Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 143, tà tiểu niệm vận khí canh một. Vị này Linh Miêu đại nhân, thân pháp nhanh đến cực điểm, đám người thông suốt dốc hết toàn lực đều có theo không kịp đuổi không kịp cảm khái. Lần này, như cũ một dạng, bảy người cho dù liều mạng gấp bay nhanh chạy. Nỗ lực đi theo trước mặt bóng trắng, cuối cùng là kiên trì tới mục tiêu địa điểm, chỉ gặp đội trưởng đại nhân triển khai thần thức dò xét một chút, lập tức chính là như chớp giật liền xông ra ngoài, một mảnh đến cực điểm hàn ý, ở phía trước bến bờ bay lên, đương đương đương, rải rác vài tiếng binh khí va chạm thanh âm đằng sau, lập tức yên tĩnh, một mảnh hàn ý, lẳng lặng tỏ khắp mở, đám người hai mặt nhìn nhau. Lại kết thúc, tại sao muốn nói lại đâu? Nói chung mỗi lần đều là dạng này. Chính là như vậy, mọi người đã không cảm thấy kinh ngạc. Tập mãi thành thói quen. Nhà này xây dựng ở vùng ngoại ô tứ hợp viện. Cơ hồ toàn bộ hóa thành băng tố tràng cảnh. Sau đó bóng trắng lóe lên. Tả tiểu niệm thân ảnh khí định thần nhàn xuất hiện tại trên nóc nhà. Theo nàng đặt chân, trên nóc nhà xương trắng lan tràn. Trong chốc lát băng thiên tuyết địa, mà lúc này đây, bảy cái đội viên mới vừa vặn đem trước kiệt lực đi đường tạo thành chân khí bất ổn bình phục lại. Thu thập một chút, tả tiểu niệm nhàn nhạt nói một tiếng, lập tức bóng trắng lóe lên, ngự không mà đi, lại không dừng lại, bảy người cùng nhau nói một tiếng tâm mệt mỏi, lại là công việc này, gấp chạy chạy chậm, chạy thở không ra hơi, như cũ không đuổi kịp xuất thủ. Cũng chỉ có thu thập tàn cuộc phần. Đi vào xem xét. Ân, thật chính là thu thập tàn cuộc. Đầy dãy di gặp băng điêu khắp nơi. Trong đó trong tay hai người còn cầm một thanh kiếm gãy. Bản thân đã sớm đầu một nơi thân một nẻo. Chỉ bất quá miệng vết thương hiện ra chỗ hoàn toàn đóng băng trạng thái. Ngay cả một giọt máu tươi đều không có tới kịp chảy ra. Toàn bộ hiện trường sạch sẽ. Không thấy chút nào mùi máu tanh. Làm việc đi, trong đó một vị đội viên thở dài, bắt đầu thẩm tra đối chiếu mục tiêu thân phận, xác nhận không sai sau khi mở điện hồi phục tổng bộ, sau đó bắt đầu thu thập cái này băng tố địa giới bên trong tất cả mọi thứ vật có giá trị. Đi theo vị đội trưởng này, nhiệm vụ hàng ngày hoàn thành điểm cống hiến, đơn giản tựa như là trên trời rơi xuống tới, chỉ cần đi theo ở phía sau chạy trốn bước, liền cái gì cũng có. Chấm ngoặc kép, một vị đội viên một mặt im lặng, nhẹ nhõm là nhẹ nhõm, thế nhưng là cái này dễ dàng để cho ta không nỡ. Chấm ngoặc kép, một đội viên khác một bên làm việc, vừa nói, thỏa mãn đi, dù sao cũng so mấy cái kia đội mỗi ngày khiến cho vết thương chồng chất mạnh đi. Có thể cũng, nên có biểu hiện ra tay cơ hội a. Ai, ta một tháng này xuống tới. Trừ thường ngày luận bàn thế mà liền không có động đậy kiếm. Nhớ năm đó, lão tử cũng là một đời thiên tài a. Chấm ngoặc kép, liền ngươi còn thiên tài. Hiện tại biết cái gì là hàng so hàng đến ném. Người so với người phải chết đi. Chấm ngoặc kép, ta là không so được. So sánh, cái kia trực tiếp chính là ngay cả nửa điểm tự tin cũng mất. Nhưng ta không thể so sánh. Ngươi liền có thể dựng lên. Lại hoặc là ai dám nói có thể so sánh rồi. Quen thuộc cũng liền tốt. Tự tôn của ta mỗi ngày gặp trà đạp. Nếu không phải quen thuộc, há không đã sớm tâm tính hỏng mất. Ta đã tiếp nhận chính mình là cái củi mục hiện thực. Ta cũng thế. Bất quá dạng này cũng rất tốt. Mỗi ngày đều trên trời rơi điểm cống hiến. Chuyện trọng yếu nhất còn không có phong hiểm. Chớ nói chi là đội trưởng đại nhân hay là mỹ nữ tuyệt sắc. Mỗi ngày nhìn mỹ nữ, chỉ ít đẹp mắt không phải. Chấm ngoặc kép, nhìn mỹ nữ, đẹp mắt, nói đến ngược lại là êm tai. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi thật nhìn sao? Ngươi dám nhìn? Khụ khụ, thật không dám. Gương mặt kia đẹp là đẹp đến trên trời, nhưng là cái này lạnh, cũng thật sự là đem trái tim đều cho đông cứng. Trời nóng như vậy, ta liếc nhìn nàng một cái. Trong lòng nhưng thật giống như là kết băng. Đẹp mắt cái gì? Nói sai. Chấm ngoặc kép, ta cũng thế. Đội chúng ta dài loại này. đã không phải là băng sơn, mà trực tiếp chính là vạn dặm sông băng a. Không sợ các ngươi trò cười. Đã lâu như vậy, ta chỉ biết là đội trưởng rất đẹp, nhưng chân chính nói đến nó hình dạng thế nào, ta là thật không thể nói. Không dám nhìn, xem xét toàn thân cóng đến run. Ai nói không phải đâu. Nghe nói hôm trước đem một vị anh biến cảnh giới sư huynh cũng cho đông lạnh, kém chút không chết rồi. Chấm ngoặc kép, ai bảo hắn con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Đáng đời. Bất quá nói đến, Linh Miêu đại nhân có vẻ như sắp tấn cấp a. Một khi tấn cấp, vậy nàng coi như không có khả năng lại đảm nhiệm chúng ta đội trưởng. Mọi người trong khoảng thời gian này, tốt nhất vẫn là cố gắng chút. Nếu như có thể đi theo Linh Miêu cùng một chỗ tấn cấp, hay là cùng một tổ, đó mới là thật sướng rồi. Ta đoán chừng còn muốn một đoạn thời gian, lấy tu vi thực lực của nàng, đã sớm có thể tấn cấp, chỉ bất quá một mực tại kiềm chế tự thân cảnh giới. Hiện tại ai cũng không biết nàng đã áp chế qua mấy lần. Dù sao khẳng định không chỉ lần một lần hai. Chấm ngoặc kép, đan nguyên cảnh tấn thăng anh biến. Thế mà cũng còn muốn áp chế. Thậm chí có thể nhiều lần kiềm chế. Một người trong đó nghe vậy phía dưới giật nảy mình. Đương nhiên, muốn tương lai đi được lâu dài, liền muốn mỗi một cảnh giới đều khai thác áp chế thủ đoạn. Nhưng là trong đó đau khổ. Quả nhiên là một tầng so một tầng càng nhiều. Nhất cảnh so nhất cảnh cao hơn. Cũng không phải người nào có thể nhịn được. Đội trưởng sắc mặt cũng còn chưa từng thay đổi. Ai, phần này tính bền dẻo. Cũng đã là chúng ta theo không kịp. Chấm ngoặc kép, nói cũng đúng. Năm đó kinh cức lộ. Thế nhưng là đem ta cho đau xong. Đời này đều không muốn lại trải qua. Chấm ngoặc kép, cố lên nha. Thu thập xong a, lại cẩn thận chút, không có xuất lực liền hoàn thành nhiệm vụ. Nếu là thu thập tàn của còn bỏ sót cái gì, vậy chúng ta liền thật thành rác rưởi. Chấm ngoặc kép, được, ai, các ngươi có phát hiện hay không? Có người dọn dẹp đột nhiên ngừng tay, như có điều suy nghĩ nói. Chúng ta Linh Miêu đại nhân, các ngươi có phát hiện hay không? Vận khí đặc biệt tốt, kiểu nói này. Lập tức tất cả mọi người là bắt đầu trầm tư. Lời này không sai. Linh Miêu vận khí chịu bó tay. Vài ngày trước, bốn người chúng ta tiểu tổ đi ra nhiệm vụ. Chúng ta đi trễ nhất. Theo đạo lý nói không có chúng ta đùa giỡn. Kết quả tên kia thế mà liều chết phá vây. Vận khí bạo dạp xông ra trùng vây. Đối diện gặp Linh Miêu. Biến thành băng điêu. Đây coi là cái gì? Một người khác khinh thường nói. 10 ngày trước ngoài thành nhiệm vụ, chúng ta cùng đi ra, tại trên ngọn núi nhỏ kia, Linh Miêu đại nhân từ ven đường đi, lấy tay vừa đỡ bên người nham thạch, kết quả đỡ xuống đến một khối đá, tảng đá phía sau lại có một gốc huyết linh hoa. Các ngươi đây dám tin? Ta nhớ ra rồi, chỗ kia tuyệt không vắng vẻ, cơ hồ chính là ở trong thôn, nhưng như vậy mỏng phiến đá. Thế mà nhiều năm như vậy đều không có người động. Kết quả Linh Miêu vừa đến. Cứ như vậy tiện tay giúp đỡ một chút. Lại là toàn bộ đại lục đều cực kỳ hiếm thấy huyết linh hoa. Đây coi là cái gì? Nghiêu bức nhất là cái kia huyết linh hoa thế mà còn là 7.000 tuổi thọ. Lúc này mới hiếm lạ. Vô giới chi bảo a, chỉ là gốc kia huyết linh hoa. Mở rộng kinh mạch, tiêu trừ thân thể tất cả tai họa ngầm. Mà lại có thể gia tăng một lần thiên đạo cảm ngộ. Chấm ngoặc kép, xông vào sơn động bắt Lưu Manh. Trong chiến đấu đem Lưu Manh làm thành băng điêu. Nhưng nham động vách tường đóng băng nứt vỡ thế mà xuất hiện mấy cái dương tàng bảo chuyện này các. Người đều quên rồi. Quá kỳ diệu, vận khí này, loại chuyện này, nhiều như vậy. Nhưng là Linh Miêu đại nhân mới tới mấy ngày. Nàng trước khi đến. Loại chuyện này không nói ra hiện qua mấy lần, mà là phải nói, xuất hiện qua sao? Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết người thiên quyến? Câu nói này, để đám người một trận trầm tư, lập tức mỗi một cái đều là như có điều suy nghĩ. Nhưng là tiếp lấy làm việc, lại là càng thêm tận tâm tận lực đứng lên, mà này sẽ tả tiểu niệm đã đặt mình vào cửu trọng thiên các bên trong. Thuộc về mình độc lập trụ sở. Nhìn qua chỉ là một cái phòng nhỏ, nhưng chỉ cần vừa vào cửa liền sẽ phát hiện, Trong này là một cái khoảng chừng mấy ngàn bình không gian khổng lồ. Bên trong chẳng những có phòng ngủ, tẩy thấu, nhà vệ sinh, phòng luyện công, văn phòng, phòng khách, phòng trà các loại công trình. Còn có cái cách ly đi ra nho nhỏ nhà kho. Từ vừa tới thời điểm 30 bình phòng ngủ nhỏ, đến bây giờ như vậy đỉnh cấp ở lại điều kiện. Tả Tiểu Niệm hết thảy chỉ dùng thời gian một tháng. Cửa bịch một tiếng đóng lại. Trong khe cửa, tức thời tràn ra tới thấu xương băng xương. Từng luồng hàn khí. Thuận khe cửa chảy ra ngoài tràn. Rõ ràng hiện ra đến một loại thái độ. Đừng đến đã quấy rầy ta. Bên ngoài, thỉnh thoảng có người lui tới. Nhưng phàm là trải qua cánh cửa này thời điểm, đều sẽ cảm thấy phần kia thấu xương hàn ý. Nhịn không được liền thả nhẹ động tác. Rón rén đi qua. Ai? Lúc ấy thật sự là cho vị cô nãi nãi này lấy sai danh hiệu. Kêu cái gì Linh Miêu? Ta nhìn a, trực tiếp gọi Băng Thiên Tuyết Địa tốt nhất. Im miệng, không sợ biến băng côn a. A nha, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm sơ mới tới đến cửu trọng thiên các thời điểm. Ngày đầu tiên liền chấn kinh toàn các. Ngày thứ hai càng là làm cho đến tất cả mọi người biết cửu trọng thiên các tới một vị tuyệt thế mỹ. Nữ. Hơn nữa còn là loại kia mấy vạn năm đến khó gặp. Đẹp đến mức nổi lên cái chủng loại kia. Sau đó ngày thứ ba, trực tiếp đem tất cả ngấp nghé ánh mắt toàn bộ đông kết. Tả Tiểu Niệm thậm chí lưu lại một cái truyền thuyết, một chút cảm mạo, một vị nhà quan lớn công tử. Nghe nói Tả Tiểu Niệm khuynh quốc dung nhan. Thế là ở ngoài cửu trọng thiên các chờ đợi. Kết quả chỉ gặp một mặt. Hơn nữa còn là trực tiếp từ trước mặt bay qua chiếu mắt chi giây lát. Vị công tử này liền bị đông lạnh lấy. Trở về liền bị chẩn đoán chính xác cảm mạo. Người khác hỏi hắn cảm giác. Đẹp, thật đẹp a, nhưng là ta cũng không dám lại đi xem. Ta là người sống, ta sợ lạnh, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa đã cúp điện thoại, nhưng cũng không còn xuống dưới. Lưu tại trong phòng dốc lòng tu luyện. Cũng không phải tận lực không mang theo Lý Thành Long cùng nhau chơi đùa. Một mặt là Lý Thành Long đang nghiên cứu trên Internet sự tình. Một phương diện khác, một vòng này luyện công tinh tiến. Tả Tiểu Đa quyết định lấy Long Huyết Phi Đao làm phụ trợ chủ lực. Cái đồ chơi này tích xúc năng lượng đã đủ. Tự nhiên nên tiến hành lợi dụng. Dù sao Phương Nhất Nặc bên kia cũng bắt đầu tay chủ bị trang viên công việc. Tin tưởng không lâu sau đó liền lại có tiếp tục cho Long Huyết Phi Đao tích xúc năng lượng địa. Phương, không cần tiết kiệm, mà thứ này dù sao vẫn là rất có điểm tà môn. Có thể không để cho Lý Thành Long biết hay là không cho hắn biết tốt. Đến lúc 7 giờ tối, Tả Tiểu Đa lấy so trước đó càng nhanh chóng hơn đem linh khí hấp thu đến đầy tràn tình trạng. Đang muốn bắt đầu áp chế ngay miệng. Văn Hành Thiên tới. Đi với ta một chuyến. Tả Tiểu Đa nhếch nhếch miệng. Ta bên này vừa mới bạo mãn, thoát thân không ra a. Chấm ngoặc kép, trước thoảng qua ép một chút, chờ trở về lại chính thức áp xúc chân nguyên. Văn Hành Thiên nói, chuyện rất trọng yếu. Được, Tả Tiểu Đa thu thập một chút liền đứng dậy, thoảng qua ép một chút. Đối với hiện tại Tả Tiểu Đa mà nói, không hề khó khăn. Kêu lên Lý Thành Long. Văn Hành Thiên mang theo hai người chậm rãi đi ra ngoài. Văn lão sư, ta làm sao nghe nói hiệu trưởng cần cực phẩm tinh hồn ngọc chữa thương. Có thể nói một chút tình huống cụ thể a? Tả Tiểu Đa hiếu kỳ hỏi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.